bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, phần 224, chương 224 giải trí tiểu trong suốt bá đạo tổng tài. 15, Hề Bạch còn có cuối cùng một tuồng kịch liền phải đóng máy, trận này diễn là Sở Lăng cùng Tạ Thanh. Cùng ở trên tường thành quyết liệt, Tạ Thanh cùng phóng địch nhân vào kinh thành Hoàng Cung. Hoàn toàn mở ra Hoàng Thành cuối cùng phòng tuyến, Tạ Thanh cùng đứng ở quân địch trận doanh. Trung, Sở Lăng đứng ở trên tường thành. Hai bên đều là đen nghìn nghịt một mảnh người, bọn họ lại liếc mắt một cái thấy được lẫn nhau, trận. Này diễn không có đối thoại, chỉ có ánh mắt cùng ánh mắt đánh giá, Tạ Thanh cùng bình tĩnh tĩnh mịch, Sở Lăng mang theo thâm trầm. Cừu hận, Tạ Thanh cùng cấp vương triều hủy diệt hơn nữa cọng rơm cuối cùng. Hắn hại chết thủ thành tướng lãnh, còn có kia vô số liều mình vệ quốc binh lính. Kia từ biệt lúc sau Tạ Thanh cùng liền đến cậy nhờ quân địch. Từ đây lắc mình biến hóa thành quân sư, hiện tại bọn họ ở chỗ này tương ngộ. Đây cũng là cuộc đời này cuối cùng một lần, Tạ Thanh cùng đứng ở doanh trướng. Buông kính viễn vọng, quân địch thống soái hỏi hắn. Quân sư như thế nào không tiếp tục xem? Bọn họ tuy rằng phụng Tạ Thanh cùng vì quân sư nhưng phần lớn xem thường vị này phản quốc tặc nạo. Loại, bọn họ thường xuyên như vậy cười nhạo Tạ Thanh cùng, cũng không sợ hắn nghe thấy, dù sao chỉ là chó nhà có tăng mà thôi, chiến thắng đã thành kết cục đã. Định, nhiều xem vô ích, Tạ Thanh cùng nói, trên tường thành. Sở Lăng thua chết ẩu đà. Cả người tắm máu, quân địch thật sự quá nhiều, châu chấu giống nhau sát bất tận, bọn họ không thể lui ra phía sau một bước, đây là cuối cùng phòng tuyến. Phụt, đao nhập thịt, hắn vô lực quỳ rạp xuống đất, càng nhiều mũi đao đâm vào thân thể hắn, huyết đại cổ trống to trào ra, nháy mắt đem hắn nhuộm thành một cái huyết người, hắn tầm mắt xuyên qua thật mạnh biển người. Muốn vọng đến Tạ Thanh cùng phương hướng. Nhưng cái gì nhìn không thấy, hắn đôi mắt mở to. Liền dạng đã chết, địch doanh chung. Tạ Thanh cùng đột nhiên ngực một giật mình, phun ra một búng máu, quân sư không có việc gì đi. Có người giả mù sa mưa hỏi, chỉ là một vị cố nhân đi, Tạ Thanh cùng rũ mắt sát tịnh khóe miệng. Huyết cảm giác được có cái gì quan trọng đồ vật hoàn toàn trong thân thể trừ đi rồi, chỉ là một cái. Cố nhân, là Sở Lăng. Cũng là chính hắn, là niên thiếu những cái đó ký ức. Hoàn toàn cùng qua đi mai táng ở cho bụi, Sở Lăng đến chết cũng là thực hắn đi, như vậy tốt nhất. Nếu ngươi ở cầu Nại Hà trước chờ muốn tấu ta một đốn. Phải hào hào chờ, chờ ta cùng nhau, còn có một hồi lão niên diễn liền không về hắn, giảng chính là tân. Triều đương cả đời tể tướng Tạ Thanh cùng bệnh chết. Chết ngoài cửa sổ hoa mai một đêm điêu tàn, đó là rất nhiều năm trước. Sở Lăng vừa tới đến kinh thành khi cùng hắn cùng nhau gieo thời đại quay cuồng người vui buồn tan. Hợp, đem hết thảy đều trộn lẫn tan tác rơi rớt, Sở Lăng đã chết. Nhưng ở Tạ Thanh cùng dưới ngòi bút hắn sống lại đây, Tạ Thanh cùng viết rất nhiều thư. Nhưng này vốn là nhất nói chuyện không đâu một quyển, không có văn học giá trị. Không có hắn thi tập từ tập hoa mỹ, từ tào, không có mặt khác làm dạy học và giáo dục quy quy phục và chịu giáo hóa một phương tác dụng ngược. Lại như là một người bình thường toái toái niệm mơ siêu, cái này tranh luận rất nhiều tể tướng dưới. Ngòi bút, ký lục một cái kêu Sở Lăng không biết tên tiểu nhân vật. Hắn thanh xuân, cả đời, buồn vui hỉ nhạc, đây là Tạ Thanh cùng trong lòng Sở Lăng. Là hắn trong trí nhớ điểm điểm tích tích chân quý bóng dáng, nhưng này bổn vô dụng thư tịch thực mau. Ở Tân Triều hủy diệt thời điểm bị người thiêu, tính cả hắn rất nhiều thư cùng nhau, có người tiếp nhận mồi lửa. Dùng này tân sinh lửa lớn ở cũ hài cốt thượng đốt cháy hết thảy, từ đây. Lại không người thức Sở Lăng, đóng máy. Chúc mừng, Lưu Vực cùng đưa cho Hề Bạch một cái đại hồng bao. Bao lì xì là rất đại nhưng thực bẹp, dùng Lưu Vực cùng nói chính là ngươi là kim chủ ba ba. Này đó bao lì xì chính là chính ngươi tiền, ý tứ được, cớ gì tư diễn chết diễn. Cũng bị đã phát bao lì xì đi đen đùi, nhưng hắn bao lì xì ước chừng là Hề Bạch 4 lần hậu, Lưu Vực cùng ý tứ là giúp hắn từ Hề Bạch trong tay nhiều vớt để mơ siêu, tuy rằng cớ gì Tư Diễn chết diễn nhưng xuất diễn còn không có kết thúc. Hắn chỉ là đem cùng Hề Bạch xuất diễn diễn xong rồi, trước vài lần diễn đến quyết liệt hắn cảm xúc đều không quá ổn định. Lần này ngược lại cực kỳ bình tĩnh, Sở Lăng kỳ thật đều biết đi, hắn hỏi Lưu Vực cùng. Hắn cùng Tạ Thanh cùng là nhiều năm bạn tri kỷ, cho nhau hiểu biết, hắn khẳng định biết Tạ Thanh cùng không phải là cái loại này người sợ chết ngô. Có lẽ đi, Lưu Vực cùng nói, chính là có Lưu Bạch mới có tưởng tượng không gian, người cuối cùng cái kia ánh mắt liền phát huy thực hảo, Tạ Ấn chính mình lý giải tới, cớ gì Tư nói. Sở Lăng chỉ là không hy vọng chính mình quên mất Tạ Thanh cùng mới có như vậy đại hận ý đi. Cho dù đã chết tới rồi địa phủ thậm chí chuyển thế cũng không nghĩ quên, người có oán niệm liền sẽ biến thành quỷ, hắn là tưởng biến thành quỷ không muốn rời đi, Tạ Thanh cùng một người lưng đeo nhiều như vậy. Hắn như thế nào yên tâm bỏ xuống hắn một cái đâu? T, Lưu Vực cùng hít hà một hơi, người này lý giải lực, có tiền đồ, cớ gì Tư nói, đây là ta cảm giác được. Ta vừa mới chính là như vậy tưởng, hắn vừa mới hoàn toàn cảm thấy chính mình là Sở Lăng. Cái loại này cho dù chết cũng muốn chặt chẽ nhớ kỹ một người tâm tình. Hắn không sai chút nào mà cảm nhận được như vậy hắn ngược lại rất bình tĩnh. Bởi vì Sở Lăng đã chết, cái loại này cộng tình mãnh liệt cảm tình đạt tới cực hạn lúc sau liền biến mất Hề Bạch đi tới. Phải không? Hảo xào. Tạ Thanh Cùng vừa mới cũng suy nghĩ làm Sở Lăng trên cầu Nại Hà chờ một chút, nghe hắn cũng nói như vậy, cớ gì Tư thoáng vui vẻ một chút, Lưu Vực cùng xem bọn họ. Này cái gì chủng loại hai người, diễn viên chính đều khái thượng CP, này kịch còn bất biến thành xã hội chủ nghĩa huynh đệ tình. Bất quá, hắn lặng lẽ đem Hề Bạch kéo qua tới, Cố Tư giống như thực dễ dàng nhập diễn. Người chú ý một chút, rất nhiều hảo mắt diễn viên đều bị cộng tình hủy hoại, Thanh cũng cộng tình, Bại cũng cộng tình, Hề Bạch gật đầu, Lưu Vực cùng người này không đàng hoàng nhưng xác thật là ở thiệt tình nhắc nhở hắn, ta biết cho. Nên mỗi lần cớ gì Tư chụp xong diễn tâm tình hạ xuống hắn liền sẽ đi lên an ủi, mỗi lần đều có thể. Đem Ninh Ba Tiểu Miêu Hống trở về, cớ gì Tư diễn xong một tuồng kịch. Đổi diễn phục đi, này đoạn là khóc diễn. Trong khoảng thời gian này cớ gì Tư diễn khóc diễn rất nhiều. Đôi mắt đã thấy được tơ máu, Hề Bạch đi ra cửa cho hắn mua thuốc nhỏ mắt mới ra môn liền nghênh diện. Đụng phải một người, người nọ thấy hắn liền kêu. Hề Bạch ngẩng đầu, biểu tình lãnh xuống dưới, ngươi chừng nào thì trở về. Ta chính mình trở về, Hứa Du nói, đây là cái cao gầy xinh đẹp người trẻ tuổi. Nhiễm màu xám tóc, trường đến phần vai, trên lỗ tai khuyên tai là hình rồng, nhìn chính là phi thường phi chủ lưu. Có một loại khôn kể tà khí, làn da là không bình thường tái nhợt. Đáy mắt than chỉ, ta vừa trở về liền chạy tới tìm ngươi, ta gọi điện thoại cho ngươi ba mẹ ngươi. Hề Bạch nhíu mày chuẩn bị gọi điện thoại, vô dụng. Bọn họ đồng ý ta đã trở về, Hứa Du không sao cả mà nói, bọn họ không sợ ta lần này đem ngươi đánh. Chết, Hề Bạch nhướng mày, gia hỏa này cùng hắn cùng Lưu Vực cùng là từ nhỏ một khối lớn lên đại. Kết quả gia hỏa này tuổi dậy thì cư nhiên đem chủ ý đánh tới Hề Bạch nơi này, nhưng Hề Bạch là dễ. Chọc sao trực tiếp liền đem hắn đánh tiến bệnh viện. Hơn nữa phóng lời nói thấy một lần đánh một lần, từ đây lúc sau hai nhà người quan hệ liền phai. Nhạt Hứa Du chính là thích Hề Bạch, tìm ma dường như, thể diện đều không cần. Hắn ba mẹ không có biện pháp đem hắn đưa đến nước ngoài chữa bệnh, cũng cấm hắn về nước lúc này mới. Tính ngừng nghỉ một chút, Hề Bạch thấy hắn chút thiên động thái liền biết không hảo. Kết quả hắn ba mẹ vẫn là đem cái này bệnh tâm thần thả lại tới, Hứa Du nhấc lên ống tay áo lộ ra. Cánh tay thượng lỗ kim, ta cùng bọn họ nói ngươi nếu là không bỏ ta trở về ta liền hấp độc, bọn họ ném không dậy nổi cái. Này mà, ngươi đánh chết ta liền đánh chết đi, Hề Bạch lạnh lùng nhìn mắt hắn liếc mắt một cái. vòng qua hắn đi phía trước đi, hắn cùng người này không có làm cái gì nhưng nói. Chỉ có cấp cớ gì tư mua thuốc mới là thật sự, thấy hắn phải đi. Hứa Du lập tức đuổi kịp, ta xem ngươi động thái, ngươi diễn phim truyền hình, cùng một cái kêu cớ gì tư diễn viên diễn một đôi. Nhắc tới đến cớ gì tư, Hề Bạch dừng lại, ánh mắt lạnh băng trung lộ ra sát ý, ngươi tốt nhất lăn xa một chút, nếu không phải ngươi ba mẹ tuổi lớn thân thể không tốt. Ta hiện tại liền làm thịt ngươi, tùy tiện, Hứa Du hỏi. Ngươi thích hắn, ngươi không phải ai đều không thích sao? Hề Bạch đi phía trước đi rồi vài bước, trực tiếp lên xe nghênh ngang mà đi. Hứa Du ở ven đường ăn một miệng đuôi xe khí, hắn ngồi xổm xuống. Sắc mặt trắng bệch, Hề Bạch mua thuốc nhỏ mắt trở về hắn còn ngồi xổm ven đường. Hề Bạch nhíu mày, xuống xe hướng giữa sân đi từ từ. Vừa nhìn thấy hắn Hứa Du liền tinh thần, nhắm mắt theo đuôi đuổi kịp Hề Bạch đi vào, trực tiếp cùng hiện trường bảo an nói, người này có bệnh tâm thần, đem hắn ngăn lại tiếp theo hắn liền đi vào đi. Hứa Du bị bảo an ngăn lại, uy, ta là hắn bằng hữu, hắn lớn tiếng nháo, ầm ĩ thanh bên trong lưu vực cùng đều nghe thấy được. ITM ở bên ngoài la to, hắn nhảy xuống ghế dựa. Hùng hổ đi tới, thấy Hứa Du liền sửng sốt, ngươi như thế nào đã trở lại. Hắn sắc mặt thậm chí có chút khó coi, Hề Bạch thẳng đi vào. Lưu vực cùng vội vàng hô câu đại gia trước nghỉ ngơi một chút. Liền chạy ra đi, Hứa Du, ngươi ba mẹ như thế nào làm ngươi đã trở lại. Hắn cùng Hề Bạch Hứa Du từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hề Bạch cùng Hứa Du nháo phiên hắn không có, xem chính mình hai cái phát tiểu nháo thành như vậy hắn. Mỗi lần nhìn đều khó chịu, đặc biệt là Hứa Du một trước nhiều ít nữ hài tử thích cha. Hiện tại biến thành như vậy người không người quỷ không quỷ, chúng ta đi ra ngoài uống một chén. Hứa Du cười, ở người khác trước mặt hắn chính là cái người bình thường, bất quá đây cũng là hắn tranh thủ đồng. Tình thủ đoạn, lưu vực cùng tưởng tượng đóng phim có thể chậm rãi. Nhà mình huynh đệ cũng không thể ném, liền an bài phó đạo diễn trước trên đỉnh, chụp một ít, chính mình trước đi ra ngoài, cớ gì tư thay đổi diễn phục. Phó đạo kinh nghiệm không đủ, lưu vực cùng nói muốn tự mình chụp hắn diễn, hắn liền trước nghỉ ngơi, Hề Bạch đi lên trước, cho hắn bình thuốc nhỏ mắt thử xem mơ siêu, cớ gì tư mỗi lần khóc đều là thật khóc. Đôi mắt thương tổn man đại, hiện tại đôi mắt có điểm sưng, ân, cớ gì tư gật đầu, Hề Bạch lại không biết nơi nào đâu ra một lọ. Nước đá cùng khăn lông cho hắn đáp thượng, cớ gì tư nằm ở trên ghế nằm. Nhớ tới vừa mới cái kia đầu bạc nam nhân, đối phương khá xinh đẹp, là cái loại này không nương khí xinh đẹp, nhưng chính là ánh mắt làm người không thoải mái. Hơn nữa hắn vừa rồi hình như nhìn chính mình liếc mắt một cái, người kia là ai? Còn không có phản ứng lại đây. Lời nói đã hỏi ra khẩu, Hề Bạch cho hắn đắp khăn lông động tác không có tạm dừng. Một bệnh tâm thần, người về sau cách hắn xa một chút, hắn đầu óc không bình thường, hắn là thật không thèm để ý. Từ nhỏ đến lớn thích người của hắn nhiều đi. Chẳng qua đại đa số bị hắn dứt khoát lưu loát cự tuyệt, sau lại hắn cũng là một thân người sống chớ. Tiến khí thế, ngăn chặn đào hoa, ở công ty cũng không ai dám động cái này trèo cao tâm tư, chỉ có như vậy một cái. Kẻ điên có điểm nháo tâm mơ siêu, Nga cớ gì tư yên lặng tưởng. Càng nói như vậy càng có chuyện xưa, hắn càng tò mò, nhưng là tưởng tượng chính mình bộ dáng này giống như ở truy vấn Hề Bạch việc tư giống nhau ta cùng. Hắn lại không thân, hắn có điểm ê ẩm mà tưởng, hắn ở trong lòng toan. Cũng chưa nói ra tới, Hề Bạch liền không cảm giác được yên lặng cho hắn đắp khăn lông, ngươi có phải hay không phải đi. Thình lình cớ gì tư mở miệng ân, Hề Bạch ừ một tiếng. Hắn xuất diễn chụp xong rồi phải đi về xử lý một ít việc. Luôn là ở chỗ này cũng không phải biện pháp, ta lập tức quay lại, hắn trấn an mà xoa bóp cớ gì tư tay, cớ gì tư lòng bàn tay mềm mại. Hề Bạch thực thích hiểu động bất động trộm đạo một hai hạ cớ gì tư sớm đã thành thói quen. Cũng không phản kháng, chính là có điểm mất mát quái. không thói quen, trở về lúc sau dọn đến nhà ta đi, Hề Bạch mỉm cười, tùy tiện ngươi, cớ gì tư. Nghiêng đầu nói, sao? Hết chương.